Thánh Vương, chương 49, truyền công cho phụ thân. Gocchuyenaudio.com, đánh hổ như thân huynh đệ, ra trận binh như phụ tử. Cái đạo lý này Dương Kỳ hiểu rất rõ. Hắn muốn tới học tập tại Thiên Vị Học Viện, mà khi hắn vừa đi, trong gia tộc không có cường giả trấn áp sẽ sinh ra đủ loại biến hóa. Sở dĩ hắn muốn truyền công là do hắn muốn đem một ít khí công của mình truyền cho phụ thân, cho hai vị huynh trưởng của mình gia tăng tu vi, như thế mới có thể chống đỡ cục diện đó. Khi đó, hắn mới có thể yên tâm đi học tập còn trả thù Vân Hải Lam nữa. Không biết hai người Vân Hải Lam, Tống Hải Sơn hiện giờ tu luyện tới cảnh giới nào rồi. Bất quá nhất định không phải đối thủ của hắn, chỉ là thực lực ở sau lưng bọn họ chỉ sợ rất mạnh, nhất là Vân Hải Lam khi chiếm được Phục Long Đan đã sử dụng nó nên chắc thực lực sẽ tăng mạnh. Nghĩ đến việc như thế nào trả thù Vân Hải Lam, Dương Kỳ trong lòng hận không thể lập tức bay đến Thiên Vị Học Viện. Hắn muốn xem thử khi Vân Hải Lam biết được tu vi của hắn thì sẽ có sắc mặt gì. Còn có cả Tống Hải Sơn đã hung hăng dẫm đạp mình lúc trước nữa. Tống Hải Sơn, Vân Hải Lam, ta nhất định phải khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Dương Kỳ âm thầm thề. Trong mật thất phụ tử bốn người ngồi ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc, Dương Chiến, đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hóa Long đều chăm chú nhìn Dương Kỳ. Tam đệ, ngươi truyền công lực cho chúng ta tôi luyện thân thể có ảnh hưởng tới bổn nguyên của mình hay không? Ngươi hiện tại khí công đang ở tầng 8 đỉnh phong, tu vi rất nhanh sẽ đột phá tới khí tông cảnh, nếu như bởi vì truyền công lực cho chúng ta mà ảnh hưởng tới chuyện đột phá, vậy thì không cần. Đại ca Dương Vân Trùng lo lắng nói, không sao, bổn nguyên của đệ rất mạnh. Dương Kỳ lắc đầu, tổn thất một chút chân khí thì chỉ trong nháy mắt sẽ được bổ sung. Mà lần này đệ thi triển ra tuyệt thế thần công, giúp mọi người tẩy rửa thân thể, cường hóa kinh mạch cùng với khí hải của mọi người, thể chất sẽ gấp 10 lần trước kia, làm cho tu vi của mọi người tăng mạnh lên, sau này khi tu luyện trên cơ bản sẽ không gặp bình cảnh. Phụ thân, tu vi của người là cao nhất, đối với việc tu luyện chân khí nắm rất chắc, hài nhi trước tiên sẽ giúp người tẩy rửa a tương đương. Hảo, Dương Chiến biết rằng, thực lực của nhi tử này của mình sâu không lường được, không biết nó gặp được kỳ ngộ gì, hắn cũng tò mò muốn xem rốt cuộc cái gì là tuyệt thế thần công lại có thể trực tiếp cường hóa kinh mạch cải thiện khí hải. Minh thần cốt hỏa, địa ngục rong lô. Lúc này, Dương Kỳ đứng thẳng lên, lực lượng toàn thân đột nhiên bộc phát, chân khí như vô cùng vô tận, ước chừng 10 đầu viễn cổ cự tượng lực đều phóng thích ra ngoài. Toàn bộ mật thất như thoát ly khỏi thế giới, cách ly hoàn toàn với mặt đất, hình thành một không gian độc lập, còn Dương Kỳ vào giờ khắc này chính là vị thần duy nhất ở trong không gian đó, mái tóc đen tung bay, chân khí dồn lên đỉnh đầu, loáng thoáng xuất hiện một rong lô hư ảo, cảnh tượng dưới địa ngục hiện lên một cách chân thật. Tiếng kêu rên của những vị thần lưu lạc từ trong rong lô vang vọng ra. Đây tuy chỉ là hư ảnh nhưng lại rất chân thật, Dương Kỳ còn chưa có năng lực đem địa ngục rong lô ngưng tụ thành hình, cho dù đột phá cảnh giới khí tông cũng chỉ sợ vẫn còn thiếu hỏa hầu. Bất quá, rong lô hư ảo hiện tại cũng sinh ra chân khí hình dạng ngọn lửa, vẫn có thể giúp tôi luyện thân thể. Ngón tay búng lên, một đạo, gocchuyenaudio.com, hỏa diễm bay ra, chân khí thiên biến vạn hóa ngưng kết thành hình dạng như ý, rồi trực tiếp tiến vào trong thân thể Dương Chiến. Dương Chiến hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, giờ khắc này hắn cảm giác được nhi tử của mình căn bản không phải người, cũng không phải yêu, càng không phải là ma, mà đã biến thành một loại sinh mạng đặc thù, một sinh mạng vĩ đại. Không sai, hắn từ hơi thở của nhi tử Dương Kỳ cảm giác được sinh mạng vĩ đại, trông rất cao cao tại thượng, chính là uy nghiêm đặc thù của thần, cao quý không thuộc về thế tục. Đây là công pháp gì? Còn siêu việt hơn cả khí công cấp hoàng A. Ta lúc ở Huyền Không Sơn đã từng gặp qua yêu tộc lão tổ tu luyện khí công cấp hoàng, thậm chí còn cảm giác được việc tu luyện khí công cấp thánh vô thượng vô địch bọn họ so với kỳ nhi cường đại hơn gấp bội, nhưng trong bản chất lại không rung động như kỳ nhi. Dương Chiến đã rất khiếp sợ, bất quá sau khi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy nhi tử càng cường đại thì hắn lại càng cao hứng và vui mừng. Ông tương đương tương đương. Sau khi ngọn lửa kia nhập vào trong cơ thể, Dương Chiến cảm thấy kinh mạch toàn thân như đang thiêu đốt. Bất quá hắn đã là khí tông cảnh, công lực thâm hậu nên lập tức phối hợp điều khiển ngọn lửa đó không ngừng chạy trong kinh mạch. Nhất thời, từng chút tạp chất trong cơ thể nhanh chóng bị luyện hóa. Từng luồng hắc khí từ đỉnh đầu Dương Chiến bốc lên, trên người cũng chảy đầy mồ hôi màu đen, tanh hôi vô cùng. Huyết dịch trong thân thể Dương Chiến sau khi được chuyển hóa cư nhiên cũng tồn tại hơi thở cao quý của thần linh, tất cả kinh mạch so với trước kia đã mạnh lên vài lần, chân khí cuồn cuộn chảy dọc trong kinh mạch, làn da cũng trở nên cứng cáp hơn, gân cốt mạnh mẽ, khớp xương trong cơ thể đều sinh trường. Cốt chất chặt chẽ, nhắm mắt nội thị có thể nhìn thấy cốt chất bên trong tỏa ra quang mang rực rỡ, không những thế hắn còn có thể nghe thấy cốt tủy đang sôi trào. Ân, đây là cái gì? Ngay lúc Dương Kỳ giúp phụ thân phạt mao tẩy tủy, trong giây lát chân khí tiến vào trong khí hải đan điền đột nhiên phát hiện một cảnh tượng kỳ quái. Tại trung ương khí hải đan điền rất nhiều dược khí màu xanh tổ hợp thành một hình dạng như một gốc cỏ. Cỏ này có 9 phiến lá, mỗi phiến lá đều có hình dạng khác nhau, có hình tròn, có hình vuông, có rất nhiều răng cưa, giống như long sinh cửu tử, tất cả đều không giống nhau. Cỏ này lơ lửng lại không hề bị luyện hóa. Phụ thân, trước kia ngươi có dùng qua nhiếp không thảo sao? Dương Kỳ cả kinh hỏi. Không sai, Dương Chiến cười khổ nói. Nhiếp không thảo là thượng cổ thần thảo trong truyền thuyết, người phàm uống được liền có thể lăng không hành tẩu, nhưng thật ra dược khí vô cùng cường đại, năm đó ta đã sử dụng nhưng tụ mà không tán, lực lượng của thuốc kia vẫn còn ở trong đan điền khí hải. Cho dù đã đột phá lên khí tông cũng không thể luyện hóa được. Nga, cường đại như vậy ư? Nếu đã như vậy con sẽ giúp phụ thân luyện hóa nó. Dương Kỳ giống to lên, chân khí lại bùng nổ, thần tượng chấn ngục kính oanh kích tiến vào sâu phía trong đan điền của Dương Chiến. Lập tức nhiếp không thảo phát huy uy lực cường đại, trong cơ thể từng đạo khí lưu không ngừng chuyển động, gặp được khí công của Dương Kỳ, bắt đầu hòa tan, khiến cho lỗ chân lông toàn thân của Dương Chiến đều phát ra mùi thơm đó mang theo năng lực thanh tẩy, đem toàn bộ dơ bẩn cùng tanh hôi bị xóa sạch. Nhiếp không, gocchuyenaudio.com, thảo đã không thể luyện hóa vài chục năm nay giờ đã bị luyện hóa hoàn toàn. Nhiếp không thảo là thượng cổ thần thảo, người thường căn bản không thể luyện hóa được. Nếu như không phải có sự trợ giúp của Dương Kỳ thì cho dù sau khi Dương Chiến chết đi nhiếp không thảo cũng sẽ từ trong thân thể mọc ra, hấp thụ chất dinh dưỡng trong thi thể hắn mà sinh trường. Nhưng hiện tại lại trở thành lực lượng trong cơ thể Dương Chiến. Nhiếp không thảo sau khi luyện hóa dần dần chuyển thành chân khí này mang theo một luồng khinh linh tính chất khiến cho người trở nên phiêu phiêu dục tiên, Dương Chiến thậm chí hiện tại dưới sự vận chuyển của chân khí, lăng không lơ lửng. Nhiếp không lực, chân khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn, nhiếp không lực dung nhập vào trong chân khí mà bản thân tu luyện được khiến chân khí đột nhiên tăng mạnh. Chân khí của một gốc cây nhiếp không thảo tương đương với hắn tự thân tu luyện nhiều năm. Nếu không phải Dương Kỳ giúp hắn cải tạo kinh mạch chỉ sợ khí hải trong cơ thể hắn đã căng tới mức nổ tung rồi. Tốt, Dương Kỳ chậm rãi thu lại khí công của mình, mừng rỡ nhìn phụ thân, hắn chính xác cảm nhận được lần luyện hóa nhiếp không thảo này đối với phụ thân có ích rất lớn, cho dù hai người Dương Tỉnh Sư, Nhan Thái Quân liên thủ cũng không phải đối thủ của phụ thân. Mà sau khi nhiếp không thảo chuyển hóa thành chân khí thân thể dị thường linh động, nhanh như quỷ mị, phi đằng thiểm thước đánh giết địch nhân chỉ trong nháy mắt tốc độ so với cao thủ cùng cảnh giới nhanh hơn vài lần. Sau khi được khí công của mình cải tạo và luyện hóa xong nhiếp không thảo, Dương Chiến đã tăng lên đến khí tông đỉnh phong, tuổi thọ được gia tăng, bây giờ tràn đầy sinh mệnh lực. Ha ha ha, Dương Chiến phát hiện tình trạng của cơ thể cũng cười to. Bây giờ Yến Cô Phong chỉ sợ không còn là đối thủ của ta nữa rồi, mặc dù hắn có một ban chỉ cổ quái có thể chứa đựng chân khí, nhưng cũng là không thể bằng ta được. Lần này chẳng những chân khí của Dương Chiến đạt tới trình độ hùng hồn, còn chất lượng cũng đã trở nên siêu việt khí tông. Tốt rồi, phụ thân cứ chậm rãi luyện hóa và tiếp tục tu luyện tứ quý kiếm thuật, nhất định trong tương lai có thể tìm hiểu đoạt mệnh cảnh, hướng lão thiên đoạt lấy tuổi thọ vô cùng vô tận, thậm chí có thể trường sinh. Dương Kỳ cao hứng nói, ta sẽ giúp đại ca, nhị ca truyền thụ chân khí. Hai tay đánh ra chia ra đánh vào hậu tâm của Dương Vân Trùng và Dương Hóa Long, nhất thời loại bỏ tạp chất trong cơ thể hai huynh đệ, lại tiếp tục luyện hóa kinh mạch. Dương Kỳ hao hết tâm cơ, lấy khí công thiên biến vạn hóa của mình chú tạo thân thể cho hai người. Thân thể hai huynh đệ liên tục run lên, từng khối da thịt đang run rẩy, da thịt cùng với da thịt đè ép lẫn nhau lại phát ra âm thanh va chạm của cương thiết. Xương cốt bên trong cơ thể họ tùy ý vặn vẹo, cũng truyền tới thanh âm ong ong, giống như đang quất roi thép vậy. Chân khí vô cùng hùng hậu trực tiếp đề thăng tu vi của bọn họ, chỉ trong chớp mắt nhị ca Dương Hóa Long lại được đề thăng một lần nữa, tăng lên tầng 7 khí công cảnh giới tượng khí. Còn đại ca Dương Vân Trùng vẫn dừng ở tầng 7 đỉnh phong, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới tầng 8. Thực lực của hai huynh đệ hiện tại đã không thua kém gì gia chủ của các chi nhánh Dương gia, đã có thể làm một vài đại sự. Ở trong Dương gia trọng yếu nhất vẫn là thực. gocchuyenaudio.com, lực, trong suốt 7 ngày 7 đêm, phụ tử 4 người đều bế quan, Dương Kỳ trong lúc truyền thụ chân khí cũng chỉ điểm một chút võ học huyền bí cho hai vị huynh trường. Trong lúc truyền công, chân khí của cũng được rèn luyện càng thêm tinh thuần, trong khi giơ tay nhấc chân thì đại khí mênh mông, có uy nghiêm như một vị thần phủ xuống. Hơn nữa, từ hơi thở lưu truyền trong cơ thể hắn thì bất kỳ lúc nào cũng có thể thức tỉnh khỏa vi lạp thứ 11, thậm chí tấn thăng tới cảnh giới khí tông. Sau 7 ngày, phụ tử 4 người đồng thời thu công. Dương Chiến đã thoát thai hoán cốt, phạt mao tẩy tủy, khí chất trên người liền biến đổi, dáng người so với lúc trước cao lớn hơn nhiều lại càng thêm uy nghiêm, hai mắt ngẫu nhiên lóe lên tựa hồ có tia chớp xẹt qua, khiến cho người ta không lạnh mà run, vẻ mặt của hắn làm cho người ta cảm thấy thần phục. Còn hai huynh đệ Dương Vân Trùng, Dương Hóa Long không riêng gì thể chất mà năng lực thực chiến cũng được gia tăng rất nhiều. Tứ quý kiếm thuật tiểu thành, một chiêu xuân tầm ti vũ thi triển ra vô cùng xuất thần nhập hóa, kiếm khí như tơ, triền miên như tơ tình. Dương Kỳ biết lúc này mình rời đi thì cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Chỉ cần không xuất hiện cường giả đoạt mệnh cảnh, gia tộc hoàn toàn có thể ứng phó được. Bất quá loại địa phương như Yến Đô Thành vốn là nông thôn, đại nhân vật như cường giả đoạt mệnh cảnh chắc cũng không để ý tới. Cách chương.